Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Chính văn chương 127 tạo thành nhân tài. Vân, ngươi có thể đi rồi. Mục Vân Giao quét mắt Cảnh Như Y, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vậy ngươi không cần quá tưởng ta Nga. Cảnh Như Y, liếc mắt đưa tình, mà nhìn Mục Vân Giao. Lúc này mới triệu hồi ra nàng khế ước thú, tắm máu Phượng Hoàng, tắm máu Phượng Hoàng vừa ra, liền hướng tới phía chân trời hí vang vài tiếng, cúi đầu thấy một đống màu trắng không rõ vật thể, không lý do trong mắt nhiều vài phần sợ hãi. Tấm tác, Cảnh Như Y, không thấy ra tới a. Mục Vân Giao nhìn cả người như là tắm hỏa Phượng Hoàng. Cong cong môi, khụ khụ, ta này không phải mới nhớ tới ta có thay đi bộ thú thú sao? Cảnh Như Y sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng mà mở miệng nói. Kỳ thật nàng đánh bàn tính nhỏ chính là, Mục Vân Giao không thể đủ ở Chu Tước Viện Chiêu Tân phía trước tới. Như vậy liền có cơ hội quải nàng đi Bạch Hổ Viện. Ai biết, các nàng còn liền cố tình đuổi kịp. Người đi trước đi, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y trên mặt xin lỗi, ngoác ngoác môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Vân, ta đây đi rồi, ngươi trên đường cẩn thận. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao rất là lo lắng mà mở miệng nói. Không cần lo lắng, ta thực mau liền đến, Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y phất phất tay. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, vân, ta đây đi rồi, dứt lời. Cảnh Như Y liền ngồi xuống tắm máu Phượng Hoàng trên người. Nhảy mà thượng, biến mất ở Mục Vân Giao trước mắt, âm âm, ở Cảnh Như Y cùng tắm máu Phượng Hoàng rời đi về sau. Vẫn luôn xúc ở Mục Vân Giao trong ngực nắm bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Vân, Mục Vân Giao có chút không rõ nguyên do mà ừ nhẹ một tiếng. Vừa mới kia chỉ tắm máu Phượng Hoàng giống như đã biết ta là thần thú. Nắm giật giật chính mình lỗ tai, có chút sợ hãi mà mở miệng nói, kia chỉ tắm máu Phượng Hoàng là cái gì cấp bậc? Mục Vân Giao nghe thấy nắm nói nhăn nhăn mày, lại mở miệng hỏi, nó hẳn là thánh thú đi. Nắm nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi xác định? Mục Vân Giao nhướng mày, ra tiếng hỏi, ta không xác định. Nắm vừa nghe, lập tức trả lời nói, chúng ta vẫn là tiếp tục lên núi đi. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm lông xù xù đầu, theo sau tiếp tục hướng tới Kỳ Liên Sơn Thượng đi đến. Âm âm, ngọn núi này thoạt nhìn hào cao. Âm âm, ngươi có mệt hay không? Âm âm, ngươi khát không khát? Âm âm, ngươi nghỉ một lát đi. Dọc theo đường đi nắm thanh âm đều là ríu rít, vang cái không ngừng, sao, rốt cuộc tới rồi. Mục Vân Giao nhìn cửa rộng lớn ba cái chữ to, Chu Tước Viện. Cong cong môi, chính là nơi này sao? Nắm nhìn bò hai cái canh giờ mới bò đến địa phương. Bĩu môi, trong lòng có chút tiểu thất vọng. Ngươi thực thất vọng, Mục Vân Giao nhắc tới nắm làm nó cùng chính mình đối diện. Ra tiếng hỏi, ân, như vậy hẻo lánh, đều không có cái gì ăn ngon. Nắm ở không trung bào bào chính mình móng vuốt nhỏ. Thấp thấp mà ra tiếng nói. Chính là muốn hoàn cảnh này mới càng dễ dàng tạo thành nhân tài. Mục Vân Giao vỗ vỗ nắm đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi tới đây làm gì? Liền ở Mục Vân Giao cùng nắm nói chuyện chi gian, một cái đệ tử bộ dáng người mở ra sơn môn, lấy bay nhanh tốc độ đi tới Mục Vân Giao trước mặt. Trên dưới đánh giá Mục Vân Giao một phen. Trong mắt kinh diễm chi sắc chợt lóe mà qua, thực mau mở miệng hỏi, ta là tới báo danh. Mục Vân Giao quét quét trước mặt đệ tử. Ánh mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, nhàn nhạt mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.